Chương 1808, ngươi cũng từng bị đánh. Hàn Tiện Vũ nhấp miếng nước chanh, mở miệng nói, Cố Việt Trạch sợ là quả thật cho là Diệp Hoản Hoản nội tâm một mực coi hắn làm ánh trăng sáng, đối với hắn dư tình chưa dứt, cho là chỉ cần mình ném ra cành ô liu, Diệp Bạch liền nhất định sẽ tiếp. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, nhìn về phía Hàn Tiện Vũ cười một tiếng, rất thấu triệt. Cố Việt Trạch sợ thật đúng là thì cho là như vậy, bởi vì lúc trước Diệp Hoản Hoản đối với hắn thật sự là quá si tình rồi, thậm chí làm vô số chuyện náo tàn. Đối với Cố Việt Trạch mà nói, Diệp Hoản Hoản yêu hắn yêu chết đi sống lại, đã là tư tưởng ăn sâu bén rễ. Cho dù sau đó biết nàng cùng Tư Dạ Hàn lăn lộn với nhau, cũng cho là nàng là vì trả thù hắn, nội tâm vẫn là sâu yêu hắn. Bắt đầu ngồi ở bên cạnh Cung Húc, tiến tới trước mặt điện thoại di động của hắn liếc nhìn, nhìn lấy trong tin tức bắt quái Cố Việt Trạch ảnh chụp, mở miệng nói, ta đi không phải đâu Diệp ca, ngươi là thịt cá ăn nhiều sao, loại này cũng xuống được đến miệng Diệp Hoản Hoản. Chú ý ngươi chọn lời cái gì gọi là nàng thịt cá ăn nhiều, nàng ăn thịt cá gì rồi hả? Phó Minh Hy một mực đang tại Hoa Quốc lan lộn, tự nhiên biết Cố Việt Trạch, nghe một chút Minh chủ lại có thể cùng hắn còn từng có hôn ước, nhất thời kích động không thôi. Phong Diệp ca, ngươi lại có thể cùng Cố Việt Trạch có hôn ước, vậy ta thì sao? Khi đó ngươi theo ta rõ ràng đã có hôn, chúng ta rõ ràng đã có hôn ước ở phía trước rồi. Tại trước khi Phó Minh Hy nói xong câu đó, Diệp Hoản Hoản quả thật là thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên bàn tử bay qua che miệng của hắn. Cũng còn khá cuối cùng ngồi cách hắn tương đối gần Thất Tinh thay thế nàng hoàn thành một động tác này. Ô ô ô, Phó Minh Hy bị buộc cấm khẩu. Lúc này, nhân viên tạp vụ qua tới lên rượu. Vì Phó NG Ngư A bắt đầu cùng Phó Minh Hy hai tên gieo họa này lại ăn nói linh tinh, Diệp Hoản Hoản hung ác trợn mắt nhìn hai người một cái, ngay sau đó thuận tay bưng lên ly rượu trên bàn, đứng lên tới. Tốt tốt rồi, hôm nay mọi người hiếm thấy tụ ở chung một chỗ cao hứng, đừng bảo là những chuyện phá hư không khí này rồi. Diệp Hoản Hoản ánh mắt nhu hòa nhìn lấy một bàn này tụ chung một chỗ người, thật sự rất vui vẻ nhận biết mọi người, rất may mắn có thể có các ngươi những người bạn này tới. Ta mời mọi người một ly tối nay chúng ta không say không về. Diệp Hoản Hoản nói xong, liền hào phóng mà bưng lên ly rượu trong tay, ngửa đầu dục uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà ngay ta y Diệp Hoản Hoản chuẩn bị uống ly rượu này trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều nhảy cỡn lên Cung Húc. Diệp ca ca không được Lạc Thần, Diệp ca, không được Hàn Tiện Vũ, Diệp Bạch, chờ một chút Giang Yên Nhiên, Hoản Hoản Phí Dương, Diệp Lao ca tỉnh táo, Diệp Mộ Phạm, Hoản Hoản buông xuống Thất Tinh, Phong Tỷ bắt đầu, Lao Đại đừng đừng đừng buông xuống đồ vật ở trong tay của ngươi trên cả cái bàn lớn, trừ ti nhờ cha nở dê bên ngoài ở ngoài Phó Minh Hy, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng lên kinh hô thành tiếng, tám đôi tay đồng loạt đem Diệp Hoản Hoản ly rượu kia chặn lại. Tình cảnh tương đối đồ sộ làm tất cả mọi người đều làm ra động tác cùng phản ứng giống nhau sau. Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ, Giang Yên Nhiên, Phí Dương, Diệp Mộ Phàm sáu người theo bản năng theo sát Cung Húc cùng bắt đầu hai vị này bạn mới trao đổi ánh mắt một cái. Bắt đầu tiến tới trước mặt Cung Húc nhỏ giọng mở miệng, tiểu lão đệ. Ta nói các ngươi chẳng lẽ cũng từng gặp bộ dáng sau khi Diệp ca uống rượu say Cung Húc một bộ gặp phải chi âm một dạng biểu tình gật đầu một cái. Bắt đầu, các ngươi cũng từng bị đánh Cung Húc, xe ta mới mua đều bị đập một cái lỗ thủng. Bắt đầu, Cung Húc, hai người trao đổi xong, hai tay niết chặt bắt tay nhau, một bộ đồng thời người luân lạc chân trời như vậy tinh tinh tương tích biểu tình. Về phần trung gian một mặt mộng bức Diệp Hoản Hoản, Diệp Hoản Hoản mặt đầy không nói gì mà nhìn lấy chưa tỉnh hồn một đám người. Các ngươi tại sao ư? Ta uống rượu xong không phải là hơi hoạt bát một chút? Tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều là mặt đầy mặt người da đen vân an. Vậy kêu là hơi hoạt bát một chút? Một mực đang tại ti nhờ cha nở dê bên ngoài Phó Minh Hy cau mày mở miệng nói. Đúng vậy a, không phải uống chút rượu. Các ngươi làm sao kinh hãi? Tiểu Phó Minh Hy lời còn chưa dứt, lần nữa bị Thất Tinh cho mặt không thay đổi mà cho bụng miệng. Ô ô ô, đổi mới kết thúc, cầu cái chụt chụt rút thưởng hoạt động tiếp tục. Yêu cầu vẫn là như cũ, bỏ phiếu liền có thể. Chương này phía dưới rút ra một vị bảo bảo đưa quân tử báo ân 4 ký tên sách, đặc biệt tê ho ký bản, sẽ viết tên của ngươi nhà ta tiếp tục đi xem các ngươi phục chế bản vẽ rồi.